Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, ta lời nói xong. Ai đồng ý, ai phản đối, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Yetet Hatukan Friend đã tặng nguyệt phiếu lão fan chủ nhiệm Trấn Nhiếp. Toàn trường, người môi giới và Trần Thư Ký trưởng ánh mắt sáng lên. Trên đường tới, nghe nói có thể làm như vậy. Nhưng là mới vừa một mực chữa trị bệnh nhân khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm cũng không có nói ra loại. Này phương pháp, bọn họ còn muốn hỏi tới. Không nghĩ tới vị này nhìn qua rất chững chạc, rất đáng giá được tín nhiệm lão nhân gia liền trực tiếp nói ra. Lão Phan chủ nhiệm cả người tránh khí, mặt chữ quốc, mắt to mày rậm, hợp lại giá trị nhan sắc mà nói, có lẽ sẽ bại bởi vòng giải trí. Nhưng là hợp lại cảm giác an toàn nói, hoàn bảo tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm tránh phó viện trưởng, trải qua xa trường người đặc biệt một loại lẫm nhiên khí. Cho lão Phan chủ nhiệm nhiều hơn tín nhiệm thêm được, vị lão tiên sinh này là người môi giới bị Trấn Nhiếp, dè đặt hỏi, Phan lão sư lai lịch rất lớn, trải qua chiến trường, lập được công lao hạng 2. Giải ngũ sau khi trở lại đảm nhiệm bệnh viện quân khu cán bộ cao cấp phòng bệnh chủ nhiệm. Sau khi về hưu trở lại mới đến thành phố một viện khoa cấp cứu. Đang tay đem khoa cấp cứu chế tạo thành thành phố Hải Thành cấp cứu trung tâm. Trần Thư Ký trưởng và lão Phan chủ nhiệm quen thuộc, vượt quá chức phận giải thích, cuối cùng cảm thấy phân lượng không đủ, lại thêm liền một câu. Phan lão sư nhưng mà vị người châu bò, dùng nội soi đại tràng làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Thành phố một viện cho tới bây giờ chưa làm qua, chủ nhiệm lưu hô một chút đứng lên, bắt đầu xé ép tháo đài. Hắn bén nhạy cảm thấy được, Trịnh Nhân hẳn có thể làm tới ca giải phẫu này. Chủ nhiệm lưu đã sớm hối hận mình bị ma quỷ ám ảnh. Nếu không phải là vào một cái nho nhỏ nằm viện tổng tức giận. Kết quả nháo được từ mình không xuống đài được. Đây là khổ như vậy chứ. Không thể để cho Trịnh Nhân làm ca giải phẫu này. Nếu không mình sẽ càng bị động. Đây là chủ nhiệm lưu phản ứng tự nhiên. Người chưa làm qua không khác nào người khác chưa làm qua. Lão Phan chủ nhiệm cũng không cách nào. Quay đầu, nếu quyết định giúp đỡ Trịnh Nhân, vậy thì toàn lực giúp đỡ. Không lưu đường lui. Dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Đây cũng là quân đội lưu truyền xuống tác phong. Ta có thể bảo đảm, Trịnh Nhân có thể thuận lợi hoàn thành cái này quy định giải phẫu. Lão Phan chủ nhiệm không cho, chủ nhiệm lưu cãi lại cơ hội, bỗng nhiên đứng lên tới, làm một tên lão quân y. Có chính ta phán đoán, nếu như giải phẫu không thành công. Ta cũng làm xong khai đao chuẩn bị. Vừa nói, lão Phan chủ nhiệm liếc mắt một cái chủ nhiệm lưu. Cười nhạt, còn như phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Ta thủ hạ binh Trịnh Nhân, là thành phố một viện làm tốt nhất. Lão Phan chủ nhiệm nói, cũng là toàn thành phố thứ nhất, toàn tỉnh thứ nhất, nha. Lão Phan chủ nhiệm lại tôn sùng như vậy. Viện trưởng. Thư ký dài và người môi giới đều lộ ra tò mò thần sắc. Từ trước chưa nghe nói qua Trịnh Nhân người này à. Bất quá nghe được Trịnh Nhân tên chữ lúc này chủ quản lâm sàng thường vụ phó viện trưởng Phó Quang. Sư mặt liền biến sắc. Ngay tại ngày hôm qua, Trịnh Nhân dùng 16 giờ làm 49 đài phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Các loại độ khó cao phương pháp đều có. Rất hoàn mỹ. Không khơi ra bất kỳ tật xấu gì. Lão Phan chủ nhiệm tiếp tục nói. Cho nên, để cho Trịnh Nhân làm giải phẫu. Cho dù nội soi giải phẫu thất bại cũng có biện pháp bổ túc. Là bây giờ biện pháp giải quyết tốt nhất. Lão Phan chủ nhiệm dừng một chút. Nhìn khắp bốn phía. Khí thế nổ tung. Sư tử được vậy. Ta lời nói xong. Ai đồng ý? Ai phản đối? Toàn trường yên lặng. Sau mấy giây, chủ nhiệm lưu nói, ta, ngươi không tư cách, lão Phan chủ nhiệm trực tiếp cắt đứt lưu thiên tinh mà nói. ngươi làm viêm ruột thừa không có Trịnh Nhân làm tốt lắm. Im miệng, chủ nhiệm Lưu lập tức tắt lửa. Thần đặc biệt không Trịnh Nhân làm tốt lắm. Ta giàu gì cũng là một khoa chủ nhiệm. Viêm ruột thừa làm qua hơn ngàn quy định. Ngươi cứ như vậy đánh mặt ta. Không phục, lão Phan chủ nhiệm dùng khóe mắt liếc hắn. Một mặt xem thường diễn cảm. Như vậy 49 cái giải phẫu thu hình. Không nhớ, viện trưởng các người không biết 49 cái thu hình là cái gì ngạnh. Nhưng sau đó liền thấy được gọi là Hải Thành đệ nhất đao chủ nhiệm Lưu trực tiếp kinh sợ. Mặt đỏ bừng ngồi xuống, đầu thiếu chút nữa nhét vào phía dưới bàn. Vậy cứ quyết định như vậy, Trịnh Nhân bác sĩ mổ chính làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Như thế nào? Tiếu viện trưởng vung tay lên, định xuống, quay đầu hỏi người bệnh người môi giới ý kiến. Người môi giới không hiểu y học, nhưng nàng hiểu sát ngôn quan sát. Mặc dù bác sĩ mổ chính bác sĩ được an bài ngồi ở trong góc, không biết trình độ như thế nào, nhưng là xem lão Phan chủ nhiệm oán hận khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm, nàng thì có đầy đủ lòng tin. Đánh nhịp quyết định, khó khăn nhất trình tự giải quyết. Nhưng người môi giới cự tuyệt giải phẫu livestream, cũng yêu cầu tận lực an bài phái nữ trợ thủ. Còn như Trịnh Nhân, đây là chân thực không có biện pháp. Viện trưởng và người môi giới, lão Phan chủ nhiệm cũng ở lại phòng họp chờ đợi giải phẫu. Khoa gây mê chủ nhiệm an bài một vị trình độ cao bác sĩ gây mê đi làm thuốc mê. Vậy ở lại chỗ này, phòng nội soi thạch khoa trưởng đang giúp Trịnh Nhân chuẩn bị xong trước phẫu thuật hết thảy chuẩn bị sau đó, cũng bị đổi vô khuẩn y trợ lý đẩy ra. Đây là Trịnh Nhân đã gặp nhất kiểu cách bệnh nhân. Không có một trong, nhưng là không hề làm người ta không ưa. Phòng giải phẫu chỉ còn lại ba người. Một cái nữ bác sĩ gây mê, một cái nữ phụ tá. Còn nữa chính là Trịnh Nhân. Nữ phụ tá mang cái mũ khẩu trang, đối với Trịnh Nhân cúi người chào nói xin lỗi. Trịnh bác sĩ, thật xin lỗi. Ừ, Chu Cẩn Tịch tiểu thư là muốn thành là minh tinh, cho nên bất kỳ bát quái sự việc cũng hết sức cố gắng tránh. Một điểm này mời ngài thông cảm, nữ phụ tá nói. Cho đến lúc này, Trịnh Nhân mới biết người mẫu nữ đặc biệt gọi là Chu Cẩn Tịch. Nhưng ngày sau thành minh tinh cái gì, và hắn nửa mao tiền quan hệ cũng không có. Trịnh Nhân không theo đuổi ngôi sao, hắn chỉ chú ý ca giải phẫu này thành công hoặc là thất bại. Trà tay, khử độc, chải đưa vô khuẩn một, giải phẫu chính thức bắt đầu. Cho đến Trịnh Nhân đem giải phẫu một chải, nội soi đại tràng tích hợp, lại cũng xem không thấy Chu Cẩn Tịch bạch hoa hoa, tràn đầy thanh xuân sức sống, tràn đầy cao su nguyên lòng trắng trứng bắp đùi cùng với không thể nói rõ vị trí sau đó. Hạnh Lâm Viên giảm livestream vậy đồng thời bắt đầu. Hệ thống rất trí năng, tựa hồ biết trạng huống gì sẽ gặp phiền toái, trực tiếp quay mũi hết. 404 thần thú uy lực, khủng bố tới tư, đại thần lại mở livestream. Chẳng lẽ hắn không cần nghỉ ngơi sao? Ồ, cái này tư thế cơ thể không đúng nha, là làm nội soi hạ phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa sao? Không giống à, làm sao xem giống như là đang làm nội soi đại tràng đâu. Ta đi xem bệnh một chút trải qua. Hích, dùng nội soi đại tràng làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Đại thần đây là muốn lên trời sao? Hạnh Lâm Viên thời gian livestream bên trong, tại bắt đầu livestream sau 10 giây, rất nhiều quần chúng bu quanh thấy rõ ràng bệnh quy định sau đó. Trực tiếp mở ra nồi. Cả nước tuyệt đại đa số bác sĩ không biết cái gì là ESD kỹ thuật. Coi như là một số ít người biết. Vậy không gặp qua, coi như là gặp qua. Vậy không tự mình làm qua, coi như là làm qua. Cũng không làm qua phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Cả nước dùng ESD kỹ thuật làm qua phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa người. Một cái tay là có thể đếm tới đây. Cầm điện thoại di động các thầy thuốc bắt đầu thông báo tất cả người bạn thân, đồng nghiệp, để cho bọn họ mau sớm lên bờ Hạnh Lâm Viên, xem thần cấp giải phẫu nội soi ổ bụng ruột đi ngược chiều phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Bản thân Hạnh Lâm Viên chính là một cái tính chuyên nghiệp rất mạnh nhỏ nhiều người trang web. Bỏ vốn không nhiều lắm, livestream bắt đầu sau không tới một phút bên trong. Giải phẫu thời gian livestream liền đầy ấp, bởi vì là Hạnh Lâm Viên nhân viên kỹ thuật cho tới bây giờ không có nghĩ tới một cái thời gian. Livestream sẽ có 1.000 người đồng thời xem, người phẫu thuật đây là muốn lên trời sao? Loại giải phẫu này rốt cuộc làm gì? Ai chia sẻ cái giải phẫu ghi chép cho ta xem. Giải phẫu ghi chép cũng đừng nghĩ, ta mới vừa lục soát qua, căn bản không có. Người ta quen biết, ESD kỹ thuật cũng không nhiều. Ta tới phổ cập khoa học một chút đi. 1994 năm, AB học giả phát minh IT dao, bắt đầu trước nhất làm niêm mạc chóc da phương pháp, nhưng chỉ nhằm vào thực quản, dạ dày ruột niêm mạc. 1999 năm, AB chuyên gia nhằm vào tiêu hóa đạo lúc đầu bệnh ung thư dùng ESD phương pháp làm cắt bỏ thuật. Năm 2010, Đại học Y khoa Harbin chi nhánh thứ 2 bệnh viện phòng nội soi thử nghiệm làm qua phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, bất quá đến nay mới ngưng, còn không có ở cả nước tạo thành quy mô. Cái này phải làm sao à? Yên lặng nhìn là được. Đại thần chính là lớn thần. Giải phẫu làm đẹp, kỹ thuật mới ứng dụng cũng có thể đi tới cả nước hàng đầu. Xin nhận lấy ta đầu gối. Trong phòng giải phẫu, Trịnh Nhân đã bắt đầu đem nội soi đại tràng thông qua giường như ruột. Theo kết ruột đường ruột bắt đầu tìm ruột thừa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả HTTPS. tiuyencv.com/do-di-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tu-gạch-nối-can-gạch-nối-gia-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.